xin nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 81, nha đầu nghịch ngợm vs băng sơn vương tử, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ochibi Tiêu Vũ chiết nhẹ nhấp một ngụm hương vị thế nhưng ngon cực kỳ. Nguyên nhân hẳn là do phân lượng, độ chua của chanh bị cà rốt che lại vừa đủ, vị xe của cà rốt đúng lúc bị quả táo ngọt ngăn chặn. Khiến cho ly nước trái cây ngọt nhưng không ngậy, thoải mái thanh mát và ngon miệng. Uống ngon không? Từ Như Ý vẻ mặt chờ mong hỏi. Tiêu Vũ chiết gật đầu. Ừ, thật tốt quá. Về sau mỗi ngày tớ giúp cậu pha nước trái cây như vậy. Không cần phiền, một chút cũng không phiền. Từ Như Ý vui vẻ tiếp nhận ly rỗng trong tay anh rồi cầm đi. Tiêu Vũ chiết nhìn bóng dáng cô nhẹ nhàng, khuôn mặt lạnh băng hòa tan một ít. Một lần nữa trở lại phòng, anh nhanh chóng đi vào giấc ngủ, hệ thống nhắc nhở, độ hảo cảm của nam chủ. 5. Độ hảo cảm đối với ký chủ hiện tại là 60, độ hảo cảm đối với Đường Khả Tâm là 25. Làm không tồi nha, ngày hôm sau, thời điểm giải lao. Mọi người chờ một chút. Một thanh âm vang lên, làm học sinh đang chuẩn bị giải tán dừng bước chân. Lại có chuyện gì sao? Ông phó hiệu trưởng kia há mồm một cái thì mặt ghê tởm không thôi. Bạn học phía dưới oán giận. Nhỏ giọng thôi, nếu như bị nghe thấy cậu liền xong đời. Mọi người mau yên lặng. Phó hiệu trưởng Cao Cương nghiêm túc nói. Hôm nay tôi thông báo phê bình một bạn học, đó chính là Tiêu Vũ chiết lớp 3 năm. Cái gì chứ? Băng Sơn Vương Tử bị thông báo phê bình. Lầm trang, nếu không phải nhà cậu ta ra thế tốt, lớn lên soái, thì ở trường học dường như sẽ không có cảm giác tồn tại a. Yên lặng, Cao Cương vừa nổi giận, chụp phủi microphone, phát ra âm thanh chói tai, làm các bạn học đều che lỗ tai. Ông ta bình ổn hạ tức giận, nói tiếp. Bạn học Tiêu Vũ chiết ở trường học đánh người, đánh bạn học Cao Húc trọng thương phải nằm viện. Cho tới bây giờ, vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Hành vi này đã quy phạm nghiêm trọng nội quy trường học. Chiếu theo quy định, xử phạt đình chỉ. Tuy rằng Tiêu gia có tiền, nhưng không ai biết bọn họ cụ thể làm gì. Tiêu gia cha mẹ một năm bốn mùa đều bận rộn, Tiêu Vũ chiết lại dường như không kể đến. Nhưng mà, Cao Cương vừa chuyển tới, dù bọn họ có quyền thế, đánh con của ông ta là sự thật. Trường học còn có camera theo dõi, đối lý chính là Tiêu Vũ chiết, chẳng lẽ không thể tiểu trừng đại giới? Ừ, tiểu trừng đại giới, hình phạt nhỏ nhưng điều răn lớn. Đương nhiên, theo dõi kia khẳng định đã sớm bị cắt bớt đoạn Cao Húc đùa giỡn bạn học nữ, chỉ còn lại một khúc phía sau. Vừa nói một đoạn văn ra, bạn học phía dưới liền sôi trào. A, đáng đánh lắm. Rốt cuộc cũng cho chúng ta xả khẩu ác khí. Chỉ tiếc vương tử của chúng ta, ô ô, ai tới thay cậu ấy thể hiện chính nghĩa đi. Tiêu Vũ chiết trở về phòng học, chủ nhiệm lớp rất áy náy mà nói. Thật xin lỗi, Tiêu Vũ chiết. Phó hiệu trưởng đã phát thông báo. Từ giờ trở đi, em không thể đi học ở trường nữa. Tiêu Vũ chiết yên lặng thu hồi cặp sách. Lão sư, nhất định là Cao Húc sai. Tiêu Vũ chiết không hề chủ động gây chuyện. Có bạn học vì anh bất bình. Đúng vậy, vì sao không điều tra rõ ràng? Chẳng lẽ bởi vì Cao Húc là con trai phó hiệu trưởng sao? Cùng lúc, Trần Hạo Nhiên cũng đại khí đập cái bàn. Cậu Long đầy căm phẫn. À, tay tôi đau quá. Tiêu Vũ chiết không để ý tới cậu, mang cặp ra khỏi lớp học. Này, A Chiết, từ từ thôi. Trần Hạo Nhiên ở phía sau kêu lên, rất mau cũng lấy xong mọi thứ ra khỏi lớp. Chủ nhiệm lớp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hạo Nhiên, em đứng lại đó cho tôi. Lão sư, em cũng xin nghỉ. Từ Như Ý cũng lấy đồ đạc đi theo ra ngoài. Các em một đám đều phản không thành. Lão sư thở phì phì dậm chân. Trần Hạo Nhiên bước nhanh về phía trước, chạm vai Tiêu Vũ chiết. Phá trường gì chứ, chúng mình đâu còn hiếm lạ. Nếu không phải mẹ tớ ép tớ đến, tiểu gia mới không muốn ở chỗ này đọc sách đâu. 16, tháng 12 năm 2019, cách chương.